Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2815, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2815, thượng quan Mặc thật không ngờ dược hồi tới nhanh như vậy, anh không hề hoài nghi y thuật của mẹ vợ đại nhân, thế nhưng chất độc đoạn trường thảo đã xâm nhập lục phủ, ngũ tạng của anh, nên anh cảm thấy không chắc chắn lắm, cũng đã tính đến dự tính xấu nhất hiện tại, dược hoàn vậy mà đã đến thượng quan Mặc không hề muốn chết, anh rất muốn sống, niềm vui ngoài ý muốn này làm cho anh mừng rỡ ra mặt, anh nhận dược hoàn, bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Em đi rót cốc nước cho anh, Lục Họa đi rót nước, thượng quan Mặc từ phía sau ôm lấy cô. Vợ cảm ơn em, Lục Họa cong môi, chồng à, anh không cần cảm ơn em, 5 năm trước đều là bởi vì em chúng yêu chuông mị thuật, hạ đoạn trường thảo với anh, là em hại anh, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ em chỉ là đang chuộc tội. Thường, quan Mặc chôn khuôn mặt tuân tú ở trong cô cọ cọ. Vợ à, anh chẳng bao giờ trách em, đó không phải là lỗi của em, mỗi một ngày hạnh phúc bây giờ đều là em ban tặng, anh rất thỏa mãn. Lục Họa quay người sang, vươn tay ôm lấy vòng hông lớn của thượng quan Mặc. Chúng ta sẽ bình yên, sẽ hạnh phúc bên nhau thôi. Ừm, vợ chúng ta đã kết hôn rồi, em thấy. Anh khi nào chính thức đi thăm người nhà em được? Anh nghĩ sao, anh biết người nhà em chắc sẽ không chấp nhận anh, nhưng anh sẽ nỗ lửa đưa ra thành ý để bọn họ yêu thích anh, chấp nhận anh, hơn nữa chúng ta đã kết hôn rồi, đây là sức mạnh lớn nhất của anh. Đứa ngốc, Lục Họa biết anh không yên lòng thế nhưng không cần sợ, người nhà của cô yêu ai yêu cả đường đi, sẽ chấp nhận anh. Thế nhưng cô không thể để cho anh gặp người nhà cô. Gần đây chúng ta khoan đi, mẹ em đang bàn nghiên cứu dược hoàn, không thể phân tâm, đợi dược hoàn đều chế tạo xong rồi, anh khỏe trở lại, chúng ta lại đi thăm bố mẹ cùng các anh trai em. Lục Họa nói, thượng quan Mặc vừa nghĩ cũng thấy có lý, anh gật đầu. Ừ, đều nghe vợ. Vợ ơi, lúc này thượng quan Mặc vươn tay đè vai Lục Họa xuống. Sss, Lục Họa nhanh chóng rên một tiếng. Vợ, em làm sao vậy? Thượng quan Mặc quan tâm hỏi. Sắc mặt Lục Họa không tốt lắm, giật tái nhợt, cô che dưới vị trí trái tim dưới vai. Không sao, vừa rồi lúc tắm em không cẩn thận đụng trúng tường, hơi đau một chút. Thượng quan Mặc liền muốn lột quần áo cô ra, để anh xem có phải bị thương rất nghiêm trọng hay không. Lục Họa theo phản xạ có điều kiện lui về phía sau, không để cho anh đụng tới. Không cần nhìn, vết thương nhỏ thôi, em không sao. Vợ em làm sao lại như vậy? Thượng quan Mặc híp mắt sắp nổi lên nghi ngờ. Cách chương.